Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng rồi, mấy ngày trước có người xa lạ tới trong thôn chúng ta. Xem ra hình như là người xấu. Hôm nay chỉ có cháu trong quán, cháu phải cẩn thận nha. Chú Mạnh đột nhiên nhớ tới, vội vàng nhắc nhở Ngài Hiểu Sai. Người xa lạ. Ngài Hiểu Sai không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù nói trong người trong thôn hiểu, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, cô không có biện pháp gọi nhiều người như vậy. Nơi này cũng chỉ có cô và bà chủ mà thôi. Không sao đâu, buổi chiều bà chủ sẽ trở về. Nhưng hai người đều là phụ nữ, buổi tối mới là thời gian nguy hiểm. Chú Mạnh chủ yếu lo lắng là buổi tối. Buổi tối tôi sẽ bảo A Cường tới đây xem xét nhiều hơn. Con trai chú Mạnh là cảnh sát trong thôn. Toàn thôn có hai cảnh sát, cho nên thường thay phiên nhau đi tuần tra. Lúc này Ngài Hiểu Sai mới yên tâm một chút. Cảm ơn chú Mạnh. Cảm ơn cái gì? Mọi người đều cùng một thôn, đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Chú Mạnh cười to. Ngài Hiểu Sai thích người dân ở đây, mỗi người đều thuần phát, nhiệt tình như vậy. Đoạn Tuấn Hiển lái xe vào một thôn, nhìn hoàn cảnh chung quanh là đơn sơ nhưng lại chất phác. Ngài Hiểu Sai thật sự ở chỗ này hay sao? Anh đã tìm cô lâu rồi, không sai biệt lắm là một tháng đi. Thiếu chút nữa anh đã lật tung Đài Loan cùng Hồng Kông, nhưng cũng không có bất kỳ tin tức gì. Chờ đoạn phân phó người vào trong một thôn, phát hiện có một người giống với Ngài Hiểu Sai. Cho nên Đoạn Tuấn Hiển vội vàng chạy tới, xem một chút đến cùng có phải là Hiểu Sai hay không. Mặc dù anh đã thất vọng quá nhiều lần, nhưng anh lại cảm thấy nếu không đến xem thì nhất định anh sẽ hối hận. Xe vừa vào trong thôn, người dân trong thôn đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xe của Đoạn Tuấn Hiển. Không giống như trong thôn trang nhỏ, bình thường sẽ không có xe hàng hiệu tới nơi này. Đoạn Tuấn Hiển nghe nói thấy Ngài Hiểu Sai trong tiệm tạp hóa, nhưng anh lại không biết quầy tạp hóa ở đâu, liền xuống xe hỏi người dân. Xin hỏi quầy tạp hóa ở chỗ nào vậy? Thôn dân nhìn Đoạn Tuấn Hiển thật lâu, gia đình anh không phải người quen của bất kỳ người nào trong thôn đến hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Tôi muốn tìm người. Đoạn Tuấn Hiển cau mày, nói cho anh biết không phải tốt rồi, tại sao còn phải hỏi cái này cái kia? Không phải họ cho rằng anh là người xấu đây chứ? Tìm ai? Thôn dân hỏi. Ngài Hiểu Sai, có người này chứ? Thôn dân nhìn Đoạn Tuấn Hiển kỳ quái, anh là ai? Tại sao lại đến tìm Ngài Hiểu Sai? Mặc dù thân phận của Ngài Hiểu Sai cũng rất hoài nghi, nhưng bà chủ quầy tạp hóa đã mang cô vào cửa nhà thì chính là người trong thôn. Người đàn ông này là xảy ra chuyện gì đây? Nhìn vẻ mặt của thôn dân, anh hiển nhiên biết Ngài Hiểu Sai ở nơi này, nhưng lại không biết quầy tạp hóa ở nơi nào. Xin hỏi quầy tạp hóa ở đâu? Đoạn Tuấn Hiển hỏi lần nữa. Thôn dân suy nghĩ một chút rồi chỉ một hướng liền rời đi. Đoạn Tuấn Hiển lên xe liền đi theo hướng người đó chỉ, mà thôn dân lập tức thông báo cho những người khác muốn đi xem có chuyện gì xảy ra. Đoạn Tuấn Hiển lái xe đến bên ngoài quầy tạp hóa, quả nhiên thấy Ngài Hiểu Sai đang nói chuyện cùng thôn dân. Ngài Hiểu Sai ở chỗ này, anh tìm cô bao lâu? Cô lại núp ở trong thôn này. Thấy cô vui vẻ cùng thôn dân nói chuyện, anh liền an tâm rất nhiều. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hình như Ngài Hiểu Sai gầy đi rất nhiều. Mọi người vừa mới phát hiện xe của Đoạn Tuấn Hiển, không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Ngài Hiểu Sai thấy chiếc xe kia cũng biết người đến là ai rồi. Nhưng anh làm sao tìm được cô? Đoạn Tuấn Hiển vẫn nhìn Ngài Hiểu Sai, liền đi về phía quầy tạp hóa. Ngài Hiểu Sai chứng kiến anh tới, tâm liền bắt đầu có chút đau đớn. Vốn nó đã qua một đoạn thời gian, bình tĩnh. Hiện tại thấy Đoạn Tuấn Hiển, cô liền căng thẳng. Hiểu Sai, rốt cuộc anh đã tìm được em. Ngài Hiểu Sai sớm thu lại nụ cười, mang theo ánh mắt oán hận nhìn anh. Mọi người ở trong thôn vẫn nhìn người đàn ông này, nghi ngờ anh có quan hệ như thế nào với Ngài Hiểu Sai. Chúng ta nói chuyện một chút thôi. Đoạn Tuấn Hiển nói. Ngài Hiểu Sai đem đồ vật trong tiệm đưa cho người mua đồ nói. Tôi không có bất kỳ điều gì muốn nói với anh. Anh đi đi. Vậy em về nhà cùng anh. Giọng nói của Đoạn Tuấn Hiển mang theo chút cầu khẩn. Ngài Hiểu Sai cười nhạo nói. Anh cảm thấy có khả năng sao? Tại sao tôi phải trở về với anh? Hơn nữa tôi không có nhà. Tôi vẫn luôn ở một mình. Nhà của anh chính là nhà của em. Cô bên cạnh anh thì không phải là một người. Đoạn Tuấn Hiển nhìn vẻ mặt của cô cảm thấy đau lòng. Ngài Hiểu Sai vẫn còn oán hận anh. Tôi không muốn. Ngài Hiểu Sai cự tuyệt. Cô thậm chí không muốn nhìn thấy anh. Nơi này còn có những thôn dân khác, anh cũng dám nói. Nơi này có cái gì tốt? Tại sao không chịu trở lại cùng anh? Đoạn Tuấn Hiển kéo tay của cô. Ngài Hiểu Sai hất tay của anh ra, chán ghét nói. Trở lại bên cạnh anh mới là không được. Năm đó tôi cũng không có sai. Anh cứ nhiên trả thù tôi. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho anh. Em hiểu lầm. Ngày đó anh nói như vậy cũng chỉ để lừa gạt Hàn Na mà thôi. Đoạn Tuấn Hiền nóng nảy muốn giải thích. Tôi làm sao biết được là anh có lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net